Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 6, cô đã bị lật tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bảo, đừng khóc, ngoan nào. Người phụ nữ nhẹ nhàng dỗ dành đứa bé trong lòng, rồi ngẩng đầu nói với mẹ chồng mình. Mẹ, mẹ lấy giúp con cái nhiệt kế, để con kiểm tra xem bé có phải lại sốt không. Bà cụ có vẻ mặt nghiêm trọng, nói, bệnh viện cũng không tìm ra nguyên nhân, không bằng chúng ta thử tìm người xem xét xem sao. Dù nói vậy, nhưng bà vẫn đứng dậy đi lấy nhiệt kế. Mẹ, bây giờ là thời đại nào rồi? Lại còn nói đến chuyện mê tín như vậy. Hơn nữa, thôn của chúng ta còn có nhà khoa học nổi tiếng cơ mà. Mẹ sao còn tin vào mấy chuyện phong kiến mê tín đó chứ? Người phụ nữ nhận lấy nhiệt kế và đo nhiệt độ cho đứa bé. Quả nhiên, nhiệt độ lại tăng cao. Làm mẹ, cô vô cùng lo lắng nhưng không biết làm gì. Bệnh viện không tìm ra vấn đề, cũng không cho thuốc. Nên cô không dám tự ý cho con uống thuốc, vì bé mới chỉ hơn 10 tháng tuổi. Đại thẩm, con có thể vào xin ly nước được không? Diệp Lẫm đứng trước cửa, lễ phép hỏi. Người phụ nữ còn đang lo lắng cho con mình nên không ngẩng đầu lên. Chỉ có bà cụ là đứng dậy, đón Diệp Lẫm vào và đi tìm ly nước rót cho cô. Cánh cổng của sân nhà nông thôn làm bằng gỗ, ban ngày thường được mở rộng để tiện cho hàng xóm qua lại. Diệp Lẫm bước vào sân. Ngay lập tức bị ấn tượng bởi khu vườn nhỏ được chăm sóc gọn gàng, trong sân cũng sạch sẽ, rõ ràng là một gia đình siêng năng. Người phụ nữ bế đứa bé đứng trước cửa sổ phơi nắng, có vẻ hy vọng ánh sáng tự nhiên sẽ giúp bé cảm thấy dễ chịu hơn. Diệp Lẫm tiến đến gần và nhẹ nhàng nhéo tay bé con. Đại tỷ, đây là con trai chị sao? Bé đáng yêu quá, nghe khen con đáng yêu. Người phụ nữ cũng nở nụ cười, lúc này mới ngẩng đầu nhìn rõ Diệp Lẫm. Không khỏi ngạc nhiên. Ôi, cô thật xinh đẹp. Có phải cô là ngôi sao tham gia chương trình hôm nay không? Đúng vậy, Diệp Lẫm đưa tay sờ má bé con. Và khi rút tay về, cô nhẹ nhàng búng tay trước trán bé, giải phóng một luồng hắc khí nhỏ, sau đó nắm chặt tay lại, làm hắc khí biến mất ngay lập tức. Ngay lúc đó, đứa bé vốn đang khóc liền bật cười khanh khách. Trẻ con thường khỏe mạnh hơn khi không còn bệnh. Bé trở lại với dáng vẻ hoạt bát đáng yêu. Người phụ nữ rất ngạc nhiên, đứa bé đã ốm 3-4 ngày, đi khám ở bệnh viện trên trấn cũng không tìm ra vấn đề gì. Cô đã lo lắng đến mức gần như phát điên, vậy mà chỉ cần một ngôi sao xa lạ sờ mặt bé, đứa trẻ liền khỏe lại. Cô không thể tin được, vội vàng cầm nhiệt kế đo lại nhiệt độ cho con, thấy nhiệt độ đã trở lại bình thường. Bà cụ nhìn thấy hành động của Diệp Lẫm, mắt sáng lên, vội bưng nước đến. Bỏ thêm mấy viên đường phèn, cẩn thận hỏi. Đại sư, có phải tiểu tôn tử của ta đã gặp phải thứ gì không sạch sẽ? Không phải là thứ gì không sạch sẽ, chỉ là thân thể của trẻ nhỏ yếu ớt, dễ bị kinh sợ mà thôi. Diệp Lẫm nhận ly nước, nhìn về phía ngọn núi sau nhà. Đại thẩm, mấy ngày tới đừng đưa bé lên núi, trên đó gió lạnh lắm. Cô nói một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, hiểu rồi. Hiểu rồi. Bà cụ nhanh chóng gật đầu, thể hiện rằng mình đã hiểu ý, thật trùng hợp quá. Cố Lý đi ngang qua cửa nhìn thấy Diệp Lẫm, liền sáng mắt lên. Bé con đáng yêu quá, bé con nhún nhảy đáng yêu, thậm chí còn cười với Cố Lý. Chị thử bế bé một chút đi, Diệp Lẫm nói, chỉ vào bé con. Hả, bé thích chị đấy, Diệp Lẫm nói nhẹ nhàng, nhưng đầy nghiêm túc. Cố Lý chớp mắt, khóe môi mỉm cười, quả thật. Bé con đưa tay ra đòi cô bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ đặt bé xuống đất. Bé dẫm lên đôi giày nhỏ rồi đưa tay về phía cô Lý. Cô cũng cẩn thận đỡ bé dưới nách, bê bé lên một cách vững vàng. Người phụ nữ lúc này mới yên tâm. Thấy con mình chơi đùa vui vẻ, cô cũng vui lây. Cô cảm thấy thật kỳ diệu. Con mình vốn rất sợ người lạ, nhưng lại chủ động thân cận với hai nữ minh tinh này. Chẳng lẽ con trai cô là một nhan khống, bà cụ mang ra một đĩa trái cây tươi. Đây đều là trái cây trong vườn nhà, rất tươi ngon. Các cô thử đi, Diệp Lẫm không khách sáo, cầm một trái và cắn một miếng. Vị ngọt lan tỏa trong miệng, cô nhắm mắt tận hưởng, rồi cầm một trái đưa đến miệng Cố Lý. Chị cũng thử đi, ngọt lắm. Hành động này quá tự nhiên, nhưng đặt vào hai người xa lạ thì có vẻ hơi quá trớn. Trong phòng phát sóng trực tiếp, các fan của cô ảnh hậu đều nổ tung, mắng Diệp Lẫm cọ nhiệt và cho rằng cô đang tỏ ra thân mật quá mức. Diệp Lẫm không nghĩ nhiều đến vậy, Cố Lý ôm bé con, điều đó có lợi cho sức khỏe của bé, còn trái cây của bà cụ như là lời cảm ơn. Từ khi vào huyền môn, cô luôn chú trọng đến nhân quả, ăn trái cây là kết thúc nhân quả, chỉ vậy thôi. Nghĩ đến nhân quả, giữa cô và Cố Lý cũng có một mối nhân quả chưa được giải quyết. Đang mải suy nghĩ, Diệp Lẫm cảm thấy lòng bàn tay nhẹ đi, nhìn xuống thì thấy cô ảnh hậu đang cúi đầu cắn trái cây cô đang cầm. Lông mi dài của Cố Lý khẽ rung động dưới ánh nắng, tạo nên một cảm giác nghẹt thở. Diệp Lẫm suýt chút nữa buông tay, may mắn thay, Cố Lý chỉ cắn một miếng rồi ngẩng đầu lên, đôi môi hồng của cô ấy dính nước trái cây, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Sau khi nhấm nháp một chút, cô khen ngợi, thật sự rất ngọt, rất tươi ngon, hai má lúm đồng tiền của cô lại hiện lên, như muốn hút hồn người khác. Diệp Lẫm nhìn xuống, tay cầm trái cây hơi run, trời ơi, Diệp đại mặt dày ép tiểu cá chép ăn trái cây. Mắt lầu trên mù rồi à, rõ ràng là Cố ảnh hậu tự mình cúi đầu ăn. Đừng cãi nhau nữa, chẳng lẽ chỉ có mình tôi thấy cặp đôi này thật hợp nhau sao, có cảm giác CP nha. Ánh mắt của Diệp Lẫm là sùng nịch à, quay đầu lại là ngượng ngùng. Tam quan của tôi sụp đổ rồi, tôi không chấp nhận cặp này, Cố ảnh hậu ăn cái gì mà đáng yêu quá, không hổ là bà xã của tôi. À, Diệp Lẫm có phải sắp đặt tay lên ngực không? Cô ấy bị ánh mắt của Cố ảnh hậu làm cho trúng điện, rồi đúng không? Hai người này thật sự quá đẹp đôi. Tôi ship CP này. Hai người đẹp đỉnh cao của giới giải trí tương tác thân mật trước màn hình. Ngay lập tức tạo ra một làn sóng người hâm mộ, fan CP mới, đẩy chương trình lên một tầm cao mới. Đứng từ xa, La Tuyền cũng thấy rõ cảnh này. Anh cắn một miếng táo. Một thị đế kiêu ngạo như anh tham gia chương trình này chính là vì Cố Lý, nhưng đến giờ vẫn chưa có cơ hội đến gần cô ấy. Không chỉ vậy, con rể quốc dân, như anh giờ đang bị một đám bác trai bác gái vây quanh, mùi hương của người già và các loại tin tức tố lung tung sộc vào mũi khiến anh suýt nữa ói ra. Họ nhiệt tình mời anh về nhà làm khách, đưa cho anh đủ loại món ngon để giúp anh hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn hỏi về tiêu chuẩn chọn bạn đời của anh. Trước máy quay, La Tuyền cố gắng giữ nụ cười thương mại, cắn răng chịu đựng và kiềm chế cơn tức giận, nhưng trong lòng anh đã nghẹn đến mức sinh bệnh. So với sự khó chịu của La Tuyền, không khí giữa Diệp Lẫm và Cố Lý lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chơi với bé con một lúc, trong khi trò chuyện thì biết được rằng con trai của bà cụ đã đi làm xa, trong nhà chỉ còn lại bà cụ, con dâu và cháu nhỏ. Họ cũng có vài mẫu vườn trái cây. Việc chăm sóc cây cối và hái trái đều do hai mẹ con thay phiên nhau làm. Diệp Lẫm liền đề nghị giúp họ làm việc nhà nông để đổi lấy ít trái cây. Bà cụ xem Diệp Lẫm như một đại sư, làm sao dám để cô giúp đỡ việc nặng nhọc. Nhưng Diệp Lẫm nói rằng đó chỉ là việc nhỏ, ăn trái cây vừa rồi coi như là lời đáp lễ. Cố Lý cũng nói rằng cô đang lo không có chỗ để thực hiện nhiệm vụ, việc giúp đỡ làm việc để đổi lấy nguyên liệu nấu ăn là một ý tưởng rất hay. Cô cũng muốn tham gia. Vì vậy, bà cụ lấy hai chiếc khăn lông mới và hai chiếc mũ rơm lớn đưa cho Diệp Lẫm và Cố Lý. Diệp Lẫm không phải là một đại thiên sư sống trong nhung lụa. Cô trời sinh thiếu khí vận, nên kiếp trước cô đã làm qua đủ mọi việc. Giờ rất thành thạo trong việc đội mũ và quấn khăn lông, còn cuốn ống quần vào tất. Trông rất giống một người làm nông thực thụ. Cố Lý tuy không quen việc chăm sóc vườn cây, nhưng cô từng đóng vai một người nông dân trong một bộ phim nông thôn, nên đã có 3 tháng trải nghiệm thực tế ở một vườn cây. Vì vậy, khi cầm lấy công cụ, cô không thua kém gì một người nông dân thực thụ. Diệp Lẫm làm việc rất nhanh nhẹn, cô hỏi thăm một số chi tiết rồi bắt đầu công việc. Khi thấy Cố Lý đến gần, cô không khỏi nhướng mày, không ngờ cô ấy lại thực sự biết làm công việc này. Vườn cây của bà cụ nằm trên sườn núi sau nhà. Diệp Lẫm dựng thang lên và chuẩn bị trèo lên, nhưng bị Cố Lý kéo lại. Cố Lý mở to mắt nhìn công cụ trong tay Diệp Lẫm. Để tôi thử xem, hái trái cây là một công việc cần kỹ thuật và rất mệt nhọc. Diệp Lẫm nhìn thoáng qua công cụ trong tay mình, nhíu mày, rồi quay lại nhìn Cố Lý, như muốn hỏi. Chị có làm được không đó? Chúng ta luân phiên nhau làm. Cố Lý đề nghị, cũng hợp lý. Diệp Lẫm đưa công cụ cho Cố Lý. Đứng dưới thang để giữ thang, nhìn Cố Lý leo lên và ngồi ổn định trên đỉnh thang, bắt đầu hái từng quả và đưa cho Diệp Lẫm dưới gốc cây. Trái cây dù chưa chín hẳn nhưng cũng không được va chạm mạnh, nếu không sẽ mất giá. Diệp Lẫm cẩn thận bỏ từng trái vào giỏ, nhướng mày nói. Ảnh hậu, không ngờ chị cũng biết làm việc này. Trong mắt cô, Cố Lý luôn là một người sống trong nhung lụa, không ngờ cô ảnh hậu lại có thể làm công việc nặng nhọc như vậy. Em có thành kiến với tôi, cho rằng tôi là loại tiểu thư yếu đuối được nuông chiều từ bé sao? Cố Lý cúi đầu nhìn cô, hỏi. Diệp Lẫm cười ngượng, bị bắt thóp rồi. Thật ra không phải vậy, chỉ là không ngờ thôi. Em sẽ còn gặp nhiều điều bất ngờ nữa đấy. Cố Lý hướng nàng nháy mắt. Diệp Lẫm không nói gì, nhưng khi thấy tốc độ hái của Cố Lý chậm lại, cô liền thay thế. Dù sao, Omega cũng không thể chịu được công việc nặng nhọc quá lâu. Khi hai người đổi chỗ cho nhau, Diệp Lẫm khẽ búng ngón tay, tiếng búng tay thanh thoát và dễ nghe. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng sau tiếng búng tay đó, Cố Lý cảm thấy cơn đau nhức ở cánh tay biến mất. Cô thậm chí có thể hái thêm nửa giỏ trái cây nữa. Tuy nhiên, Diệp Lẫm đã cõng giỏ lên, hoàn thành công việc còn lại và thậm chí đổ đầy các giỏ trái cây khác trong vườn. Ôi, các cô chắc mệt lắm rồi nhỉ? Bà cụ nhìn giỏ trái cây đầy ắp, không ngờ hai cô gái lại làm việc còn giỏi hơn cả các chàng trai. Bà vẫy tay gọi Diệp Lẫm từ trên thang xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái, xuống đây đi, giỏ đã đầy rồi. Số trái còn lại phải đợi vài ngày nữa mới hái được. Để tôi đi lấy nước cho các cô, mau xuống nghỉ ngơi một chút. Nói xong, bà chạy đi lấy nước từ phòng nghỉ gần vườn. Trên thang, Diệp Lẫm lau mồ hôi, cúi đầu xuống và gặp ngay ánh mắt tìm kiếm của Cố Lý. Chẳng lẽ cô ấy đã phát hiện ra mình không phải là nguyên chủ? Không thể nào, hai người trước đây chưa từng có giao tiếp. Đại cô nương, Cố Lý cười. Khóe môi giơ lên làm lộ hai má lúm đồng tiền. Diệp Lẫm, em đang OOC rồi đấy. Cách chương.